Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1141, C1141, sao nàng lại gạt ta? Lúc Không Thiền nói tới đây, nụ cười mỉa mai hiện lên trên khuôn mặt gã. Khi còn ở huyền môn, huyền cơ tử không chỉ cướp đi tất cả chú ý của sư phụ mà còn cướp đi vị trí trưởng môn. Sau này, khi ta rời khỏi huyền môn, hắn vẫn không chịu buông tha ta, thậm chí còn muốn cướp đi người phụ nữ ta yêu. Hắn đúng là âm hồn không tan. Gã nghiến răng căm hận nhấn mạnh câu cuối cùng. Lúc này, gã không phủ nhận sự thật mình yêu Tiểu Sở. Tiêu Hề Hề cau mày, ngươi chỉ thấy hai người họ nói vài câu, sao có thể xác định giữa bọn họ có chuyện gì? Nàng không nghĩ sư phụ sẽ có ý gì với Tiểu Sở. Sư phụ từ đầu đến cuối chỉ yêu Nam Nguyệt Vương, ông ấy không thể nào yêu người khác. Nàng cảm thấy Không Thiền đã nghĩ quá nhiều. Nhưng Không Thiền không nghĩ vậy. Giây phút thấy huyền cơ tử xuất hiện, Không Thiền đã biết nơi này không còn an toàn, gã phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Gã muốn đưa Tiểu Sở đi cùng, nhưng khi thấy Tiểu Sở và huyền cơ tử cười nói vui vẻ, gã đột nhiên không biết có nên đưa Tiểu Sở đi cùng hay không. Thậm chí gã còn hơi nghi ngờ, chẳng lẽ Tiểu Sở sớm biết gã đến từ huyền môn? Có phải nàng cố tình tiết lộ tung tích của gã cho huyền cơ tử? Lý trí của Không Thiền nói với gã, không thể tùy tiện suy đoán, nhất định phải có chứng cứ xác thực mới có thể đưa ra phán đoán. Nhưng gã đã quen nghĩ người khác về hướng xấu xa nhất. Gã không khống chế được nghi ngờ. Trong đầu gã hiện lên hình ảnh Tiểu Sở ngượng ngùng cười với huyền cơ tử. Hai người đứng đối diện nhau như một cặp tình nhân. Không Thiền không muốn nghĩ nữa, nhưng suy nghĩ cứ lan rộng ra. So với một người có tính cách u ám cực đoan giống chó mất nhà như gã thì huyền cơ tử với thân phận là trưởng môn huyền môn rõ ràng hấp dẫn phụ nữ hơn, chưa kể huyền cơ tử mạnh hơn gã rất nhiều, gã vốn không phải đối thủ của huyền cơ tử, trên đời ai cũng yêu thích kẻ mạnh, Tiểu Sở cũng không ngoại lệ. Không Thiền không biết mình đứng đó bao lâu. Khi gã tỉnh táo lại thì trời đã tối. Gã xách hai con gà rừng, từng bước nặng nề đi về nhà. Dù Tiểu Sở có phản bội gã hay không thì gã cũng phải gặp nàng một lần. Nếu không gã không cam tâm. Khi Không Thiền đẩy cửa sân ra, thấy Tiểu Sở đang đứng trước cửa nhìn xung quanh. Tiểu Sở vừa thấy gã trở lại, mắt lập tức sáng lên. Nàng chạy nhanh về phía gã, cuối cùng chàng cũng về rồi. Sao hôm nay chàng về trễ thế? Ta còn tưởng chàng xảy ra chuyện gì rồi, làm ta lo chết đi được. Không Thiền bình tĩnh nói như không có chuyện gì. Hôm nay không may mắn lắm, lãng phí rất nhiều thời gian trên núi. Tiểu Sở giúp gã tháo giỏ tre sau lưng, đặt vào góc tường, sau đó lấy khăn ướt đã vắt khô lau mặt cho gã. Nàng cằn nhằn căn dặn. Sau này nếu không tìm được thảo dược hay con mồi thì cứ bỏ đi, không nên ở trong núi quá lâu, nghe nói trong núi có gấu và hổ, chàng chỉ có một mình, lỡ gặp phải bọn chúng thì sẽ nguy hiểm lắm, nên về sớm thì tốt hơn. Không Thiền lau mặt, nhận bát sứ trong tay nàng. Uống hai hớp canh nóng. Gã nói tối nay ăn gà hầm nấm đi. Tiểu Sở cười nói được. Nhìn đôi mắt lấp lánh của nàng, Không Thiền không khỏi mềm lòng một chút. Gã muốn cho nàng cơ hội cuối cùng. Chỉ cần nàng chịu nói thật với gã, gã sẵn sàng tha thứ cho nàng. Tiểu Sở xoay người đi vào bếp. Nàng đã nấu cơm xong, lửa trong bếp vẫn chưa tắt, bây giờ nàng chỉ cần cắt rau cho vào nồi hầm. Không Thiền lấy các loại thảo dược trong giỏ tre ra trải phẳng, tránh để qua đêm bị đè hư. Gã vừa phân loại thảo dược, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn về phía bếp. Gã đang đợi Tiểu Sở chủ động nói thật với mình. Nhưng đến khi gã phân loại thảo dược xong, cũng không thấy Tiểu Sở nhắc đến chuyện của huyền cơ tử. Chút mềm lòng không dễ gì mới nảy sinh trong lòng gã cuối cùng lại biến mất. Tiểu Sở gọi gã tới ăn tối. Hai người vẫn ngồi đối diện như thường lệ. Tiểu Sở bới cho Không Thiền một bát cơm trước, sau đó bới cho mình. Thức ăn rất ngon nhưng Không Thiền và Tiểu Sở đều không ăn nhiều. Không Thiền vì có tâm sự, còn Tiểu Sở vì không có khẩu vị. Nàng lặng lẽ sờ bụng mình, khóe miệng không tự chủ mà cong lên. Nàng đang định nói gì đó thì lại nghe thấy Không Thiền lên tiếng trước. Hôm nay có phải trong nhà có khách không? Tiểu Sở hơi sửng sốt, sau đó gật đầu đúng là có khách đến. Không Thiền nhìn chằm chằm nàng là ai? Tiểu Sở mất tự nhiên cúi đầu thấp giọng nói chỉ là một người qua đường bình thường, vào uống nước rồi đi. Chút mong chờ cuối cùng trong lòng Không Thiền cũng không còn. Gã nhếch khóe miệng cười khẽ. Hừ! người phụ nữ này vì muốn giúp Huyền Cơ Tử che giấu hành tung đã bắt đầu nói dối gã. Nàng quả nhiên đứng về phía Huyền Cơ Tử. Nàng cũng giống như sư phụ, đều thích Huyền Cơ Tử. Thông Thiền hết lần này đến lần khác tự nói với bản thân, không có gì phải thất vọng, lẽ ra gã nên sớm quen với chuyện này rồi. Nhưng cuối cùng, gã vẫn không kìm được cuồng nộ căm hận trong lòng, đột nhiên giơ tay lật đổ toàn bộ đồ ăn trước mặt. Thức ăn vương vãi khắp sàn, bát dĩa gần như vỡ vụn. Tiểu Sở sợ hãi, cả người run rẩy. Lúc nàng nhìn vào đôi mắt lạnh lùng thấu xương của Không Thiền, nàng co người sợ sệt lui về sau. Phản ứng này của nàng trở thành cọng rơm làm gãy lưng lạc đà. Cảm xúc của Không Thiền hoàn toàn mất kiểm soát. Gã tóm cổ Tiểu Sở, nhấc nàng lên. Hai mắt gã đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tiểu Sở, giọng căm ghét hỏi. Sao nàng lại gạt ta? Sao lại tránh né ta? Cổ Tiểu Sở bị bóp chặt, không thở được, nàng vô thức giãy dụa phản kháng, trong lòng thấy sợ hãi và phẫn nộ, cùng với rất nhiều ấm ức và khó hiểu. Nàng không hiểu tướng công của nàng trước đó vẫn còn bình thường, tại sao lại đột nhiên trở mặt. Không Thiền dùng sức mạnh hơn, mắt đầy tơ máu, không ngừng chất vấn. Nói đi, sao nàng lại gạt ta? Tại sao? Tiểu Sở bị bóp chặt cổ, không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể không ngừng cờ hờ ẩy nước mắt, trong mắt đầy van xin. Không Thiền không phát hiện nước mắt đang chảy ra từ khóe mắt mình, cũng không nhận ra lúc này trông gã đáng thương khốn khổ đến thế nào, gã vẫn đang điên cuồng ép hỏi. Là nàng bảo ta ở lại, ta đã đồng ý với nàng, ta đã định sống cùng nàng suốt đời này, tại sao nàng lại phản bội ta? Nếu nàng không thích ta, từ lúc bắt đầu đừng giữ ta ở lại. Nàng cho ta hy vọng, rồi lại làm ta thất vọng, nàng rốt cuộc xem ta là gì? Tiểu Sở dần dãy dụa yếu hơn. Hai mắt nàng nhắm lại, đôi tay buông thõng xuống. Cả người như lá liễu mỏng. Không Thiền vừa buông ra, nàng mềm nhũn ngã xuống đất, không còn hơi thở. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1142, C1142, con trai. Không Thiền nhìn tay phải của mình, sắc mặt hoảng hốt. Tiêu Hề Hề phải mất một lúc lâu mới từ trong câu chuyện của Không Thiền hoàn hồn lại. Nàng rất tức giận, ngươi đúng là đồ cặn bã. Chỉ vì một chút nghi ngờ vô căn cứ mà gã giết vợ của mình, gã không chỉ tàn nhẫn độc ác, mà còn điên rồ bê ba nhờ hoạn. Không Thiền từng chút khép ngón tay lại, siết chặt thành nắm đấm, đôi mắt đỏ ngầu đầy hận thù. Là nàng có lỗi với ta trước. Tiêu Hề Hề vừa nghĩ tới chuyện Sở Kiếm có một người cha khốn kiếp như vậy, thái dương nàng không khỏi giật mạnh. Nàng chịu đựng cơn đau, giận dữ quát lớn. Cô ấy có lỗi gì với ngươi? Không phải cô ấy chỉ nói với người khác vài câu thôi sao? Nếu ngươi nghi ngờ cô ấy phản bội mình thì có thể nói thẳng với cô ấy. Ngươi chưa hỏi rõ chuyện gì đã ra tay tàn độc với cô ấy, ngươi còn dám nói cô ấy có lỗi với ngươi? Mặt mũi của ngươi đâu? Không Thiền vặn lại, ta đã hỏi nàng, nhưng nàng lừa ta, nếu không phải nàng chột dạ, tại sao lại lừa ta? Tại sao nàng không nói thật với ta? Tiêu Hề Hề tự nhủ không nên tranh cãi với kẻ ngốc. Nhưng nàng không kìm được vặn lại. Rõ ràng là do lòng dạ ngươi hẹp hòi, Sở cô nương đó xui xẻo tám kiếm mới gặp phải thứ cặn bã như ngươi. Nếu ta là cô ấy, nhất định sẽ thắp nhang cầu xin Bồ Tát phù hộ để kiếp sau không bao giờ gặp lại ngươi. Không biết câu nào đã chọc trúng chỗ đau của Không Thiền. Gã bất chợt vung tay mang theo một cơn gió mạnh. Ngươi im đi. Tiêu Hề Hề bị đánh bay về phía sau. Cả người nàng đau đớn run rẩy, hồi lâu sau mới đứng dậy được. Nàng nhìn Không Thiền hai mắt đỏ ngầu, từng chữ nói. Ngươi vốn không xứng với cô ấy. Không Thiền rút kiếm từ thắt lưng, chỉ mũi kiếm thẳng vào Tiêu Hề Hề, giọng đầy căm hận. Ngươi thì biết cái gì? Là nàng gạt ta. Là nàng phản bội ta. Tiêu Hề Hề giơ tay lau máu trên miệng. Mỉa mai nói nếu cô ấy thật sự phản bội ngươi thì cô ấy đã không sinh ra đứa con của hai người. Nàng muốn ca một cơ hờ thích gã, khiến cảm xúc gã càng kích động hơn. Như vậy quá trình tuần hoàn máu trong cơ thể gã sẽ được đẩy nhanh hơn, độc tính của chướng khí sẽ phát tác nhanh hơn. Dù sao bọn họ cũng không thể ra ngoài, không sợ gã tiết lộ bí mật này. Không Thiền tưởng mình nghe nhầm nên khó tin hỏi. Đứa con gì? Tiêu Hề Hề không trả lời mà hỏi lại, ngươi có biết có vài phụ nữ khi mang thai sẽ kén ăn không? Không Thiền nhớ lại Tiểu Sở nhìn thấy đồ ăn nhiều dầu mỡ là buồn nôn, Trong lòng chợt nảy ra một suy đoán khiến gã không dám tin. Gã muốn hỏi nhưng lại không dám. Cuối cùng, gã chỉ đành nghiêm giọng quát lên trốn tránh. Ngươi đừng hòng lừa ta. Chuyện đã nhiều năm như vậy, ngươi không thể nào biết được, ngươi đang nói bậy. Tiêu Hề Hề nhìn sắc mặt ngày càng xấu xí của gã, tiếp tục đâm vào tim gã. Ngươi cũng là người của huyền môn, lẽ nào ngươi chưa từng học qua thuật tướng số sao? Lúc ngươi nhìn Sở Kiếm, lẽ nào không cảm thấy khuôn mặt của đệ ấy có chút giống ngươi sao? Thông Thiền từng học thuật tướng số, nhưng tài năng về mặt huyền thuật của gã rất bình thường, sử dụng thuật tướng số cũng chỉ ở mức trung bình. Nói trắng ra, gã không giỏi xem tướng, cũng không giỏi phong thủy bát quái, kỳ môn độn giáp gì đó cũng không giỏi lắm. Nếu không có Tiêu Hề Hề giúp đỡ, dựa vào kỳ môn độn giáp của gã thì không thể tìm đường ra khỏi nơi này. Gã không muốn thừa nhận điều này, cố tình cười lạnh nói. Chắc không phải ngươi muốn nói Sở Kiếm là con trai của ta đó chứ. Dù muốn nói dối cũng phải nói dối cho đàng hoàng, ta đã giết Tiểu Sở, dù nàng có thai thật, nàng cũng không thể sinh nó ra. Tiêu Hề Hề cũng không thanh minh, chỉ lạnh lùng nói. Ta có thể nói ngươi biết sinh thần bát tự của Sở Kiếm, ngươi có thể tự mình tính, xem thử đệ ấy có phải là con trai của ngươi hay không. Thông Thiền cũng từng là người của huyền môn, biết không nên tùy tiện nói sinh thần bát tự của mình cho người khác biết. Nhưng lúc này, nhìn bộ dạng thẳng thắn của nàng, dường như đã biết trước kết quả, cũng không sợ gã lợi dụng sinh thần bát tự của Sở Kiếm để làm gì đó. Trong lòng gã cũng có hơi dao động. Lẽ nào cô ta nói thật? Sở Kiếm là con trai của gã thật sao? Nhưng nếu tất cả chuyện này là thật, vậy năm đó không phải gã đã hiểu lầm Tiểu Sở sao? Không không không. Chuyện này không thể nào là thật. Thông Thiền từ chối chấp nhận hiện thực này. Gã càng chống cự, Tiêu Hề Hề càng buộc gã phải đối mặt với những sai lầm mình đã mắc phải. Nàng cố tình khiêu khích nói. Sao không nói gì nữa? Sợ rồi sao? Năm đó Sở cô nương mang thai con của ngươi, cô ấy vui mừng thầm nghĩ, khi ngươi biết tin này sẽ hạnh phúc đến mức nào? Đáng tiếc cô ấy chưa kịp nói gì, ngươi đã nổi điên bóp cờ ép cô ấy. Thông Thiền gay gắt ngắt lời nàng đừng nói nữa. Tiêu Hề Hề Sở cô nương họ Sở. Sở Kiếm cũng họ Sở, cô ấy thà để con trai mang họ của mình, cũng không muốn con trai mang họ của ngươi, cô ấy chưa từng nhắc đến ngươi ở trước mặt Sở Kiếm, vì cô ấy không dám để Sở Kiếm biết cha của mình lại là một súc sinh điên rồ bê ba nhờ hoạn. Thông Thiền tức giận triệt để. Gã đâm thanh kiếm vào cổ họng Tiêu Hề Hề. Trước đó, gã muốn giữ mạng cho người phụ nữ này để cô ta dẫn gã ra khỏi nơi quỷ quái này. Nhưng lúc này, gã chỉ muốn người phụ nữ này vĩnh viễn câm miệng lại. Tiêu Hề Hề lăn trên đất, nhếch nhác né tránh thanh kiếm chí mạng. Nàng đứng dậy bỏ chạy. Thông Thiền sao có thể để nàng chạy trốn. Gã lập tức dùng khinh công đuổi theo. Tiêu Hề Hề chịu đựng cơn đau, chạy nhanh về phía trước. Xung quanh toàn là chướng khí trắng dày đặc, cảnh vật hoàn toàn bị vây trong chướng khí, mờ mịt khó có thể nhìn rõ. Nàng không có thời gian dừng lại bói quẻ tìm hướng, chỉ có thể dựa vào trực giác chạy loạn trong rừng ma. Thông Thiền đuổi theo phía sau. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. Tiêu Hề Hề bỗng thấy chân mình mềm nhũn, toàn thân chìm xuống. Nàng cúi đầu nhìn, thấy chân mình đã chìm trong bùn lầy. Sau đó nàng cảm nhận được một cổ sát khí từ phía sau truyền đến. Tiêu Hề Hề không rút chân ra được, chỉ đành ngồi xổm xuống. Lưỡi kiếm sượt qua đỉnh đầu nàng. Thanh kiếm chém vào không khí, nhưng Thông Thiền không bỏ cuộc, cả lao tới trước mặt Tiêu Hề Hề. Định đâm nàng một kiếm nữa. Hôm nay gã nhất định phải khiến người phụ nữ ăn nói bậy bạ này chết ở đây. Tuy nhiên, giây tiếp theo, động tác của gã dừng lại. Gã thấy chân mình bị mắc kẹt trong bùn lầy. Chướng khí trắng khiến khung cảnh ở đây trở nên mờ ảo, làm hai người không chú ý ở đây là một đầm lầy. Một người bị mắc kẹt trong đầm lầy, dù võ công cao đến đâu cũng chỉ có thể chờ chết. Đối mặt với sống chết, Thông Thiền cuối cùng đã lấy lại được phần nào tỉnh táo. Gã không còn quan tâm đến Tiêu Hề Hề, định nhanh chóng rời khỏi đây trước khi cả người lún quá sâu. Khi gã đang định dùng khinh công thì thấy Tiêu Hề Hề lao về phía mình. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1143, C1143, cứ giết thẳng tay đi. Động tác của Thông Thiền bị buộc phải gián đoạn. Gã bị Tiêu Hề Hề ném xuống đầm lầy. Trọng lượng của hai người cộng lại, tốc độ chìm xuống đột nhiên nhanh hơn. Thông Thiền liều mạng ngẩng đầu, cố hết sức để mắt tai miệng mũi không bị bùn lầy bao phủ. Gã túm chặt quần áo của Tiêu Hề Hề, giận dữ quát lên. Ngươi điên rồi sao? Dù ngươi muốn chết cũng đừng kéo theo ta. Tiêu Hề Hề đè chặt trên người gã, hai tay bóp cổ gã, không cho gã đứng dậy. Nàng biết nếu làm vậy, nàng cũng không thoát được. Nhưng nàng vẫn không chịu buông tay, run giọng nói. Ngươi giết sư phụ của ta, ta muốn ngươi phải đền mạng. Dù có chết nàng cũng sẽ kéo Không Thiền xuống địa ngục cùng mình. Không Thiền không ngờ người phụ nữ này điên lên lại liều mạng như vậy. Thầy bùn lầy sắp qua khỏi miệng, chẳng mấy chốc sẽ lấp mũi của gã. Gã không muốn chết. Gã giơ tay chưởng mạnh vào ngực Tiêu Hề Hề. Lần này gã không hề nương tay, ngực Tiêu Hề Hề đau nhói, ngay sau đó, nàng thuận theo lực này bay về phía sau, nặng nề ngã xuống bãi cỏ cạnh đầm lầy. Không Thiền cũng nhân cơ hội bò ra khỏi vũng lầy. Gã thi triển khinh công, cả người đầy bùn ngã xuống đất. Cuối cùng cũng đặt chân lên nền đất vững chắc, Không Thiền thở phào nhẹ nhõm. Gã nhìn Tiêu Hề Hề cách đó không xa. Nàng nằm trên đất nôn máu. Uy lực của chưởng vừa rồi rất mạnh, gần như đánh nát nội tạng của nàng. Không Thiền nhớ lại vừa nãy mình suýt bị người phụ nữ này dế tê chết, còn cả những lời cô ta nói, cả càng nghĩ càng hận, sát ý dâng trào trong ngực. Nếu cô ta thà chết cũng không muốn đưa gã ra ngoài, giữ cô ta lại cũng vô ích, cứ giết thẳng tay đi. Không Thiền cầm thanh kiếm trong tay bước tới. Quần áo trên người gã vẫn còn lấm lem bùn lầy. Nước bùn bẩn rơi xuống cỏ, tạo thành vệt dài phía sau. Tiêu Hề Hề có thể cảm nhận có người đang đến gần mình. Nàng biết chắc chắn là Không Thiền đến giết mình. Nhưng nàng không thể đứng dậy. Nàng đau đớn đến mức ngay cả việc thở cũng trở nên vô cùng khó khăn. Từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống trán. Không Thiền dừng lại trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống nàng. Nhìn bộ dạng nhếch nhác thảm hại của nàng, Không Thiền nở nụ cười khinh bỉ tàn nhẫn. Chẳng phải ngươi không muốn rời xa sư phụ của mình sao? Ta sẽ đưa ngươi xuống đó đoàn tụ với hắn, chúc hai ngươi kiếp sau có thể tiếp tục làm sư đồ. Nói xong gã giơ kiếm, chuẩn bị đâm vào ngực nàng. Đột nhiên gã thấy chóng mặt, suýt nữa ngã xuống. Gã vội dừng động tác, lắc đầu thật mạnh. Tuy nhiên, dù có lắc mạnh thế nào, cũng không thể vứt bỏ cảm giác đầu váng mắt hoa. Đồng thời, cảm giác ngứa ngáy trên người càng dữ dội hơn. Gã biết đây là triệu chứng phát tác nặng hơn của chướng khí. Đáng lẽ không nên phát tác nhanh như vậy, chỉ trách vừa nãy gã quá kích động, hô hấp trở nên gấp gáp hơn bình thường, cộng thêm việc liên tục sử dụng võ công, gã hít vào một lượng lớn chướng khí, độc tố phát tác rất nhanh. Nhớ lại biểu hiện vừa rồi của Tiêu Hề Hề, cuối cùng Không Thiền cũng ý thức được người phụ nữ này đang cố ý chọc tức gã. Cô ta cố ý muốn gã phát tác độc tính nhanh hơn. Người phụ nữ điên này quá xảo quyệt, không nên giữ lại nữa. Không Thiền không nhịn được gãi ngứa, nghiến răng nghiến lợi, lại giơ kiếm lên, chém về phía sau cổ Tiêu Hề Hề. Nhát kiếm này chắc chắn khiến cô ta đầu lìa khỏi cổ. Thành Thịnh Kinh. Lạc Thanh Hàn vừa mới hoàn thành lễ tế trời hàng năm. Hắn về tới hoàng cung, được cung nhân hầu hạ cởi cẩm bào đen nặng nề phức tạp trên người. Đúng lúc này, túi gấm vốn đang treo trên thắt lưng của hắn đột nhiên rơi xuống đất. Lạc Thanh Hàn cúi đầu, sững sờ khi thấy túi gấm nằm lặng yên trên đất. Túi gấm này là Hề Hề tặng hắn, trong đó có bùa thế thân do tự tay nàng làm. Nàng từng dặn hắn nhất định phải mang theo bùa thế thân này bên mình, đừng để nó bị ướt, càng không được để người khác chạm vào. Hắn làm theo, luôn mang túi gấm bên mình, chưa từng đưa cho người khác. Nào ngờ hôm nay nó lại tự rơi. Lạc Thanh Hàn đưa tay sờ thắt lưng, phát hiện dây đeo túi gấm đã đứt. Đang yên lành, tại sao sợi dây lại tự nhiên bị đứt? Trong lòng Lạc Thanh Hàn chợt có dự cảm không tốt. Tiểu cung nữ bên cạnh đang định đưa tay nhặt túi gấm lên thì lại bị Lạc Thanh Hàn ngăn lại. Đừng động vào nó. Giọng nói nghiêm nghị làm tiểu cung nữ rùng mình sợ hãi, cứ tưởng mình đã làm sai chuyện gì, vội vàng quỳ xuống đất khấu đầu. Bệ hạ tha mạng. Lạc Thanh Hàn không thèm nhìn tiểu cung nữ. Hắn cúi xuống nhặt túi gấm lên. Nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi không tồn tại trên bề mặt túi gấm, sau đó mở túi lấy bùa thế thân bên trong. Lá bùa thế thân vốn có màu vàng nhạt, giờ đã chuyển sang màu đen. Giống như bị lửa đốt cháy. Lạc Thanh Hàn sững sờ, dự cảm chẳng lành trong lòng tăng gấp đôi, trong phút chốc lấn át lý trí của hắn. Chắc chắn Hề Hề xảy ra chuyện rồi. Hắn nhét lá bùa thế thân vào lại túi gấm, trầm giọng ra lệnh, lập tức truyền Vĩnh An Bá vào cung. Một tháng trước, Tiêu Lăng Phong thuận lợi dẫn quân về tới Thịnh Kinh. Vì ông có thành tích xuất sắc trong trận chiến ở thành Vạn Hải nên hoàng đế đã ban thưởng cho ông rất nhiều. Tuy tước vị của ông không thăng tiến, nhưng vợ ông là Tiết Thị đã được phong cáo mệnh phu nhân nhị phẩm, đích trưởng tử của ông là Tiêu Khải Minh cũng được phong làm Vĩnh An Bá Thế Tử. Điều này có nghĩa là tước vị Vĩnh An Bá của Tiêu Lăng Phong đã hoàn toàn tạo dựng được chỗ đứng trong kinh, không cần lo tước hiệu sẽ bị triều đình thu hồi khi ông không còn ở đây. Điều này thật sự làm ông an tâm rất nhiều. Biết hoàng đế triệu kiến mình, Tiêu Lăng Phong lập tức bỏ dở việc đang làm, vội vã cưỡi ngựa vào cung. Vi thần Tiêu Lăng Phong bái kiến hoàng thượng. Lạc Thanh Hàn không có tâm trạng nói chuyện với ông, nói thẳng vào vấn đề. Khanh lập tức chọn 50.000 binh mã, theo trẫm đến Nam Nguyệt. Tiêu Lăng Phong giật mình, lạc giọng nói bệ hạ muốn đến Nam Nguyệt. Thường Công Công đang đứng bên cạnh nghe vậy liền thay đổi sắc mặt, vội vàng khuyên nhủ. Bệ hạ, chuyện này tuyệt đối không được. Nam Nguyệt ở nơi xa hẻo lánh, không chỉ có nhiều rắn chuột kiến côn trùng, mà địa hình vô cùng phức tạp, chướng khí khắp nơi, cực kỳ nguy hiểm, ngài là thân thể ngàn vàng, sao có thể đến nơi đó? Tiêu Lăng Phong không nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt của ông cũng có thể biết, suy nghĩ của ông cũng giống như Thường Công Công. Bọn họ không tán thánh hoàng đế đích thân đến Nam Nguyệt. Tuy nhiên Lạc Thanh Hàn đã quyết định. Dù người khác có nghĩ gì, cũng không thể thay đổi quyết định của hắn. Hắn ra lệnh cho Tiêu Lăng Phong lập tức tuân lệnh hành sự. Tiêu Lăng Phong không dám kháng chỉ, đành phải tuân theo. Vi thần lập tức đi làm ngay. Tin hoàng đế sắp đến Nam Nguyệt nhanh chóng lan truyền khắp Thịnh Kinh. Mọi người giật mình trước quyết định đột ngột của hoàng đế. Các triều thần cho rằng hoàng đế muốn đích thân dẫn quân tấn công Nam Nguyệt, giống như năm đó đã công phá nước Liêu, một số bày tỏ ủng hộ, một số bày tỏ phản đối. Nhưng Lạc Thanh Hàn không quan tâm người khác ủng hộ hay phản đối. Sau khi sắp xếp mọi việc trong cung, hắn rời cung ngay trong đêm, tiến thẳng đến Nam Nguyệt dưới sự hộ tống của đội quân 50.000 người. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1144, C1144, ngươi muốn giết ta thật sao? Rừng ma tràn ngập chướng khí. Giây phút không thiền vung kiếm chém xuống, Tiêu Hề Hề biết mình khó thoát kiếp nạn. Nàng vô thức nhắm mắt lại. Tuy nhiên, giây tiếp theo, một tiếng hét quen thuộc truyền đến. Dừng tay. Tiêu Hề Hề chợt mở mắt, nhìn theo âm thanh thấy Sở Kiếm cầm kiếm chạy về phía bên này. Sở Kiếm đi theo nhị sư huynh và tam sư huynh đi tìm Hề Hề. Bọn họ đi theo chỉ dẫn của La Bàn, tìm được đường đến đây. Bọn họ biết đây là rừng ma, cũng biết nơi này rất nguy hiểm, nhưng vì cứu Hề Hề, cả ba người không chút do dự lao vào đây. Vì Sở Kiếm đang vội tìm người nên vừa đi vừa nhìn xung quanh, không để ý mình đã bị tách khỏi các sư huynh từ lúc nào. Khi nhận ra thì y không thấy các sư huynh đâu nữa. Y vốn là người mù đường, cộng thêm chướng khí dày đặc ảnh hưởng nghiêm trọng tầm nhìn của y, khiến y càng đi càng xa, mãi không thể hội hợp với các sư huynh. Lúc này y vô tình nhìn thấy một bóng người ở phía xa. Nhìn kỹ hơn, y thấy người đàn ông đang cầm một thanh kiếm. Tuy y không biết người đó là ai, nhưng y biết, người phụ nữ nằm trên đất sắp bị chặt đầu chính là sư tỷ Tiêu Hề Hề mà y đang tìm. Sở Kiếm tức thì sợ chết khiếp. Y chưa kịp suy nghĩ đã hét lớn, khiến Không Thiền phải dừng động tác, đồng thời dùng khinh công lao về phía Không Thiền. Không Thiền hiển nhiên không ngờ lại gặp Sở Kiếm ở đây, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc không thể che giấu. Sở Kiếm dùng toàn lực vung kiếm về phía Không Thiền. Không Thiền dùng kiếm chặn đòn tấn công. Vũ khí va chạm tạo nên tiếng vang giòn giả. Dù rừng ma tràn ngập chướng khí, cũng không thể ngăn được âm thanh giòn vang này truyền đi. Âm thanh truyền đi trong rừng. Hai người đang đi tìm sư đệ sư muội ở xa nghe thấy tiếng động thì lập tức dừng lại. Hai người nhìn nhau, vội đổi hướng, chạy nhanh về hướng có âm thanh. Sau khi Sở Kiếm ép Không Thiền lùi lại một chút, y liền đưa tay đỡ sư tỷ, lại thấy sư tỷ bị thương nặng gần như sắp chết. Y vừa lo lắng vừa tức giận, quay đầu trừng mắt hung dữ nhìn Không Thiền. Thấy vậy, Không Thiền cau mày, như muốn nói gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Tiêu Hề Hề chịu đựng cơn đau dữ dội, yếu ớt nói. Người này là Không Thiền, gã hút hết công lực của sư phụ, để không đánh lại gã, chạy mau. Dù Không Thiền có là cha của Sở Kiếm thì gã cũng chưa chắc nương tay với đệ ấy. Nếu Không Thiền tức giận, có lẽ gã sẽ dế tê chết Sở Kiếm. Sở Kiếm cũng không nghĩ nhiều. y chỉ biết y không thể bỏ mặc sư tỷ một mình. Nhưng y cũng biết, nếu không giải quyết không thiền, y không cách nào đưa sư tỷ trốn thoát. Y nắm chặt chuôi kiếm, lần nữa tấn công không thiền. Chiêu thức của y vừa dữ dội vừa mạnh mẽ, giống như mưa to gió dữ. Tuy nhiên, võ công của không thiền cao hơn sở kiếm rất nhiều, dù hiện giờ gã đã trúng độc, động tác chậm chạp, nhưng sở kiếm vẫn không phải là đối thủ của gã. Dù sở kiếm đã cố hết sức, dùng mọi chiêu thức cũng không thể làm tổn thương không thiền. Không thiền dễ dàng hóa giải. Gã thậm chí còn có thời gian để hỏi ngươi muốn giết ta thật sao? Sở kiếm cảm thấy gã hỏi thừa nên không để ý tới, dùng một thanh kiếm khác chém gã. Không thiền dễ dàng hóa giải chiêu này, ánh mắt càng trở nên phức tạp. Trước đây gã không để ý tới, nhưng bây giờ nhìn kỹ khuôn mặt sở kiếm, càng nhìn càng cảm thấy đường nét của thiếu niên này có chút giống với tiểu sở. Gã nhớ lại cảnh tượng lần đầu gặp sở kiếm. Khi đó gã về thăm quê của tiểu sở, trên đường tình cờ gặp sở kiếm. Sau đó gã mới biết sở kiếm đến cùng một nơi với gã. Sở kiếm còn nói mình đến thôn đó để thăm người mẹ đã khuất của mình. Ban đầu không thì nghĩ mọi chuyện chỉ là trùng hợp. Nhưng bây giờ xem ra, cuộc gặp gỡ của bọn họ không chỉ là trùng hợp. Bọn họ đến cùng một nơi, để gặp cùng một người phụ nữ. Đây dường như là sắp đặt của số phận. Sở kiếm thấy mình mãi không làm kẻ địch bị thương, sở kiếm chợt có hơi nôn nóng. Tốc độ di chuyển kiếm của y ngày càng nhanh hơn. Cuối cùng không theo trật tự nào, thân kiếm sinh ra tàn ảnh. Không thiền nhất thời không kịp quan sát, để lộ sơ hở. Sở kiếm nhân cơ hội đâm thẳng vào chỗ hiểm của gã. Không thiền không suy nghĩ gì, vung tay lên, ống tay áo rộng quấn quanh thanh kiếm đâm tới, đồng thời dùng tay còn lại đánh mạnh vào đầu sở kiếm. Tuy nhiên ngay lúc gã chuẩn bị đánh vào đầu sở kiếm, hình ảnh tiểu sở cầm bánh hoa quế trên tay đột nhiên hiện trong đầu gã. Động tác của gã hơi dừng lại. Lúc này, sở kiếm huy động nội lực, nắm lấy chuôi kiếm, toàn lực đẩy về phía trước. Một tiếng xoạt. Nó dần dần xuyên qua quần áo, xuyên vào cơ thể không thiền. Máu lập tức từ vết thương chảy ra. Sắc mặt không thiền trở nên tái nhợt. Lần này gã không chút do dự đánh sở kiếm thật mạnh. Đánh sở kiếm bay ra xa. Sở kiếm nặng nề ngã xuống đất, đầu choáng váng, tầm nhìn trở nên mơ hồ. Nhưng y vẫn nghiến răng bò dậy, cầm kiếm trong tay, đôi mắt mở to cố gắng phân biệt phương hướng. Không thiền dùng một tay che vết thương, máu tràn ra từ giữa các ngón tay, từng giọt rơi xuống đất. Sắc mặt gã u ám nhìn sở kiếm. Ngươi thật sự muốn giết ta? Lần này gã dùng câu trần thuật, không phải câu hỏi. Sở kiếm lập tức khóa vị trí của không thiền theo hướng phát ra âm thanh. Y giơ kiếm lên đâm về phía đó. Nếu vừa rồi không thiền còn có chút thương xót con trai, thì bây giờ gã lại không hề có chút tình cảm gì. Gã muốn đánh gãy chân tên nhóc này, để tên nhóc này biết sức lực của mình ra sao. Sở kiếm lại bị không thiền đánh bay. Lần này, sở kiếm chưa kịp đứng dậy đã bị không thiền dẫm lên bắp chân. Xương chân cứ thế bị dẫm gãy. Sở kiếm kêu lên đau đớn. Không thiền nhắm mắt làm ngơ. Trẻ con không nghe lời cần được dạy dỗ. Gã đang định đánh gãy chân còn lại của sở kiếm. Đột nhiên, không thiền cảm thấy lưng mình đau nhức. Gã quay đầu nhìn lại, thấy Tiêu Hề Hề ở phía sau, trong tay cầm con dao găm nhỏ tinh xảo. Một nửa lưỡi dao đã đâm vào lưng gã. Tiêu Hề Hề biết sở kiếm không phải là đối thủ của không thiền, trong lúc không thiền đang tập trung đấu với sở kiếm, nàng nghiến răng chịu đựng cơn đau dữ dội khắp người, dựa vào chút sức còn lại bò dậy. Nàng rút con dao găm giấu trong tay áo, từ phía sau tấn công không thiền. Không thiền không ngờ người phụ nữ này vẫn có thể đứng dậy dù nội tạng gần như đã nát. Tìm chết. Tay trái gã vung kiếm, đâm vào bụng Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề không chịu buông tay, đẩy con dao găm trong tay về phía trước thêm một tấc. Không thiền ra tay triệt để, trường kiếm trong tay trực tiếp xuyên qua người Tiêu Hề Hề. Lúc này Tiêu Hề Hề không gượng được nữa. Nàng buông con dao găm, ngã về phía sau. Sở kiếm hoảng sợ. Y kéo lê một chân, gần như lăn lộn bò tới, dùng tay ấn vào vết thương trên bụng Tiêu Hề Hề. Vừa khóc vừa hét. Sư tỷ, sư tỷ. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org. Chương 1145, C1145, còn nước còn tát. Con dao cắm rất sâu, máu không ngừng tuôn ra. cơ thể không thiền rung lên, suýt thì ngã xuống. Nhưng cuối cùng gã vẫn nghiến răng ổn định cơ thể. Gã biết mình sắp chết. Trúng độc cộng thêm bị thương nặng, dù có võ công cao cường, gã cũng không thể chịu được, huống chi gã vốn đang bị nội thương, vết thương chồng thêm vết thương, chứng khí độc đã thâm nhập sâu vào nội tạng của gã. Trừ khi gã có thể rời khỏi đây ngay bây giờ, nhận được điều trị tốt nhất có thể, bằng không gã không thể sống được. Nghĩ tới chuyện mình sắp chết ở cái nơi quỷ quái này, trong lòng không thiền thấy vô cùng bất mãn và oán hận. Gã quay lại nhìn Tiêu Hề Hề đang nằm trên đất. Bụng nàng bị kiếm đâm thủng, cũng đang thoi thóp. Sở kiếm giữ chặt vết thương, cố ngăn vết thương tiếp tục chảy máu. Nhưng vô dụng. Máu không ngừng tuôn ra như suối, nhanh chóng tụ lại thành vũng dưới người nàng. Không thiền không nhìn Tiêu Hề Hề, gã nhìn chằm chằm Sở kiếm, khàn giọng nói. Ngươi biết ta là ai không? Toàn bộ sự chú ý của Sở kiếm lúc này đều tập trung vào sư tỷ, làm ngơ câu hỏi của không thiền. Y thấy sư tỷ ngày càng chảy nhiều máu, lòng nóng như lửa đốt. Nhưng y không biết y thuật, chỉ có thể cởi áo khoác che vết thương cho sư tỷ. Y thấy sư tỷ từ từ nhắm mắt, hoảng sợ cuống quýt hét lên. Sư tỷ đừng ngủ, tỷ cố gắng thêm một lát, các sư huynh sắp tới rồi. Y rất sợ sư tỷ ngủ rồi sẽ không tỉnh lại nữa. Tầm nhìn của không thiền dần trở nên mơ hồ. Để giữ thăng bằng, gã cắm trường kiếm trong tay xuống đất. Gã một tay nắm chui kiếm giữ thăng bằng, cúi đầu ho khan. Chướng khí xâm nhập vào nội tạng, gã không thể cầm cự được nữa. Sở kiếm nghe thấy tiếng ho, ngẩng đầu nhìn không thiền, phát hiện không thiền đã kiệt sức. Nhớ lại cảnh tượng gã đâm kiếm vào người sư tỷ, sở kiếm cảm nhận được lửa giận dữ dội dâng trào trong ngực. Bây giờ là thời điểm tốt nhất để giết không thiền. Sở kiếm chịu đựng cơn đau từ cái chân gãy, nghiến răng đứng dậy, cầm kiếm trong tay đâm về phía không thiền. Lúc này, y nghe thấy không thiền nói với giọng khàn khàn. Ta là cha của ngươi. Sở kiếm dừng lại. Khóe miệng y giật giật như thể vừa nghe được một câu chuyện cười khó tin. Ngươi đang đùa cái gì vậy? Không thiền biết y sẽ không tin, tự mình nói tiếp. Ta có thể nói sinh thần bát tự của ta cho ngươi, ngươi tự mình bói thử, xem ta và ngươi có phải cha con ruột hay không. Sau đó, gã thật sự nói ra sinh thần bát tự của mình. Não sở kiếm chưa kịp phản ứng thì trong lòng y đã tính toán sinh thần bát tự của không thiền và sinh thần bát tự của chính mình, kết quả tính toán chính xác như không thiền đã nói, bọn họ là cha con ruột. Sở kiếm nhất thời ngơ ngác. Từ nhỏ, y chưa từng gặp cha ruột, mẹ của y chưa từng nhắc đến chuyện của cha, sư phụ cũng vậy. Lúc nhỏ, y từng hỏi chuyện của cha. Nhưng mỗi lần y nhắc đến cha là mẹ lại khóc. Nhiều lần như vậy, y không dám nhắc đến nữa. Sau này y dần quên mất cha mình. Dù sao y cũng có sư phụ là một nửa cha của y còn có ba sư huynh và một sư tỷ, ai cũng chăm sóc y cũng không thiếu tình thân. Không thiền ta biết Huyền Cơ tử chưa từng nhắc ta với ngươi, hắn không dám nhắc tới ta, vì hắn cắn rứt lương tâm. Năm đó, nếu hắn không đột nhiên xuất hiện, ta đã không hiểu lầm mẹ ngươi. Nếu không có hắn che nan, một nhà ba người chúng ta giờ đây chắc chắn đang sống hạnh phúc bên nhau. Lời này gã dường như đang nói với sở kiếm, lại dường như đang nói với chính mình. Gã không muốn đối mặt với tội lỗi chính tay bóp cổ người mình yêu đến chết, gã phải tìm cớ để thoát tội. Sở kiếm tỉnh táo lại nếu sư phụ ta vì cảm thấy có lỗi mà không nhắc tới ngươi, vậy tại sao mẹ ta cũng không nhắc tới ngươi? Nét mặt không thiền đông cứng. Sở kiếm tiếp tục chất vấn mẹ ta cho đến lúc chết cũng chưa từng nhắc đến ngươi, chỉ cần bà còn chút tình cảm với ngươi thì mọi chuyện sẽ không như thế này, ngươi nghĩ là tại vì sao? Không thiền hít sâu hai hơi, đột nhiên hít vào một lượng lớn chướng khí. Gã đột nhiên ho dữ dội, thậm chí ho ra máu. Gã lau máu trên khóe miệng, khàn giọng nói. Dù sao thì ta cũng là cha ngươi. Sở kiếm ta không có cha, ta chỉ có sư phụ, trong lòng ta, sư phụ chính là cha ta. Nói xong, y dùng kiếm trên tay đâm vào ngực không thiền. Không thiền nghiêng người né tránh. Nhưng vì động tác quá chậm nên gã gần như không tránh được đòn chí mạng, ngực gã bị lưỡi kiếm chém một vết sâu. Rất nhiều máu chảy ra. Sở kiếm muốn đâm gã lần nữa, nhưng không thiền không cho y cơ hội, gã tụ nội lực trong lòng bàn tay, chưởng y thật mạnh. Một chưởng này đánh thẳng vào mặt sở kiếm. Y bị đánh ngã xuống đất, miệng đầy mùi máu, khi mở miệng, y phun ra một ngụm bọt máu, trong đó có lẫn một chiếc răng. Y cười dẻo, đây là cha ruột của y, miệng thì nói là cha y, nhưng ra tay thì không thương tiếc. Thông Thiền bị lời vừa rồi của Sở Kiếm kích động sâu sắc. Đời này gã hận nhất hai người, một người là sư phụ, một người là Huyền Cơ Tử. Nhưng Sở Kiếm thà nhận Huyền Cơ Tử làm cha, cũng không muốn nhận người cha ruột này. Chuyện này chắc chắn đã dẫm trúng bãi mình trong lòng Thông Thiền. Thông Thiền biết mình không thể thoát khỏi rừng ma này, dù sao cũng chết, chi bằng để Sở Kiếm chết chung với gã, như vậy đợi bọn xuống dưới gặp lại tiểu Sở, sau này vẫn tiếp tục là một nhà ba người. Gã vung kiếm đánh xuống người Sở Kiếm. Tuy nhiên, trước khi thanh kiếm đánh xuống, gã đã bị một mũi tên từ phía sau bắn xuyên tim. Gã từ từ mở to mắt, trên khuôn mặt xanh xám hiện lên vẻ khó tin. Vết máu lớn lan ra trên quần áo của gã. Cơ thể gã chao đảo, như thể không cam lòng, muốn vùng vẫy lần cuối. Nhưng không thể. Cuối cùng gã đã ngã xuống. Bùi Thiên hoặc cách đó không xa, buông cây cung dài xuống, cùng Ôn Cựu Thành chạy về hướng bên này. Sở Kiếm nhìn thấy bọn họ, giống như người sắp chết nắm được cọng rơm cứu mạng, kích động kêu lên. Nhị sư huynh, tam sư huynh. Khi hai sư huynh đến gần hơn, nhìn rõ tình cảnh bi thảm của Tiêu Hề Hề, tim họ đập thình thịch. Thương thế quá nghiêm trọng. Ôn Cựu Thành lập tức lấy một bình sứ nhỏ tinh xảo ra. Đây là di vật do sư phụ để lại, đại sư huynh nói sư phụ đặc biệt để lại cho sư muội. Bọn họ không biết thứ bên trong bình sứ nhỏ này có tác dụng gì. Nhưng chuyện đến nước này, Tiêu Hề Hề chỉ còn hơi thở cuối cùng, bọn họ không còn cách nào khác, chỉ đành còn nước còn tác. Bùi Thiên hoặc đỡ đầu Hề Hề. Ôn Cựu Thành mở bình sứ nhỏ, rót chất lỏng bên trong vào miệng Hề Hề. Để tránh nàng không nuốt được, Ôn Cựu Thành rót rất chậm. Phải mất một lúc lâu mới rót hết chất lỏng. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1146, C1146, mơ. Thần trí của Tiêu Hề Hề mơ hồ, như thể linh hồn của nàng đã rời khỏi cơ thể. Khi nàng tỉnh táo lại, thấy mình đang đứng trên đài trích tinh, trên đầu nàng là bầu trời đêm vô tận đầy những ngôi sao lấp lánh. Gió đêm dịu dàng vuốt ve bên tóc mai của nàng. Phía sau có người gọi nàng. Hề Hề. Tiêu Hề Hề xoay người lại, đi theo âm thanh, phát hiện Huyền Cơ Tử đang ngồi cách đó không xa. Dung mạo của ông đã trở về lúc trẻ. Mái tóc đen của ông được cố định bằng trâm ngọc, một sợi tóc xõa xuống bên trán, rất hợp với khuôn mặt tuấn tú của ông, trông ông rất tự do phóng khoáng. Ông mặc đạo bào trắng rộng, thản nhiên ngồi trên đất, một chân chống lên, một tay đặt trên đầu gối, một tay đặt sau lưng, thân trên hơi ngả về phía sau. Đôi mắt ông cong lên cười. Giống như những vì sao trên trời đều rơi vào mắt ông, sâu thẳm lại sáng ngời. Tiêu Hề Hề ngơ ngác nhìn sư phụ, hồi lâu không thể hoàn hồn. Cho đến khi Huyền Cơ Tử gọi nàng thêm một tiếng. Hề Hề, sao đứng ngay ra đó? Lại đây ngồi đi. Tiêu Hề Hề cuối cùng cũng tỉnh táo lại, hốc mắt lập tức ương ướt. Nàng chạy nhanh tới, lao vào vòng tay sư phụ khóc lớn. Sư phụ, con rất nhớ người. Huyền Cơ Tử bị nàng đụng bật ra sau, suýt thì ngã ra đất. Ông nhanh chóng ôm vai nàng, mỉm cười bất lực. Sao con lại khóc? Tiêu Hề Hề hu hu hu. Bây giờ con đang nằm mơ sao? Huyền Cơ Tử xoa đầu nàng, cười nói đúng là con đang nằm mơ. Tiêu Hề Hề bỗng ngẩng đầu lên, nước mắt chảy ròng trên mặt, nhưng hai mắt lại mở to như không dám tin. Đây là mơ. Huyền Cơ Tử dùng ống tay áo lau nước mắt trên mặt nàng, bất đắc dĩ nói nha đầu ngốc, ta đã chết rồi, sao con có thể thấy ta ngoài đời thực. Hy vọng cuối cùng bị dập tắt, Tiêu Hề Hề đờ đẫn. Nàng không muốn chấp nhận hiện thực tàn khốc này. Huyền Cơ Tử người chết như đèn tắt, lẽ ra ta nên từ biệt hoàn toàn với phàm trần, nhưng ta vẫn không yên tâm về con. Hề Hề, con không nên đi tìm Không Thiền, thù oán giữa ta và đệ ấy không liên quan đến con. Tiêu Hề Hề khóc lóc phản bác tại sao không liên quan. Người là sư phụ của con, trả thù cho sư phụ, là trách nhiệm của con. Huyền Cơ Tử thấy nàng lại khóc, vội vàng an ủi. Được được được, con không làm gì sai, là lỗi của ta, là ta nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Tiêu Hề Hề lại phản bác sư phụ không có lỗi, là lỗi của Không Thiền. Huyền Cơ Tử lắc đầu thở dài. Con không hiểu, đời này của ta phạm ba sai lầm lớn. Năm đó, ta không nghe sư phụ khuyên, nhất quyết sửa mệnh để cứu Nam Nguyệt Vương. cũng vì vậy tóc ta bạc trắng, thân thể rơi vào tình trạng suy yếu trong thời gian dài. Vừa đúng lúc đó, Không Thiền tập kích sư phụ, ta chạy vội tới nhưng vẫn không cứu được sư phụ, còn để Không Thiền chạy thoát. Nếu lúc đó ta không suy yếu, nếu ta có thể dùng hết công lực thì sư phụ đã không chết, Không Thiền cũng không thể trốn thoát. Đây là sai lầm đầu tiên của ta. Sau đó, ta phục hồi sức khỏe, tự mình xuống núi truy tìm Không Thiền. Cuối cùng ta cũng tìm được tung tích của đệ ấy, nhưng phát hiện đệ ấy đã thành thân với một người phụ nữ bình thường. Thậm chí người phụ nữ đó còn có con của đệ ấy. Nhìn nụ cười hạnh phúc của cô ấy, ta nhất thời mềm lòng, không nói cô ấy biết sự thật Không Thiền sát hại sư phụ rồi đào tẩu, đồng thời bảo cô ấy an tâm ở nhà dưỡng thai. Kết quả làm cho Không Thiền hiểu lầm cô ấy có liên quan đến ta, trong lúc tức giận bóp cật ép cô ấy. Nếu ta hạ quyết tâm tà nhẫn nói cho Sở cô nương biết sự thật, rồi đưa cô ấy rời khỏi Không Thiền thì bi kịch sau đó đã không xảy ra. Đây là sai lầm thứ hai của ta. Tiêu Hề Hề không khỏi hỏi nếu Sở cô nương đã bị bóp cổ chết, tại sao còn có thể sinh ra tiểu kiếm? Huyền Cơ Tử vì trong túi gấm mà ta đưa cho cô ấy có một lá bùa hộ thân, lá bùa đó đã cứu Sở cô nương một mạng. Lúc đó cô ấy chỉ hôn mê sâu, nhìn thì như không còn hơi thở, nhưng mạch vẫn còn đập yếu. Tiêu Hề Hề hiểu ra, nếu đặt trong y học hiện đại, đây là trạng thái chết giả. Trạng thái chết giả rất nguy hiểm, chưa kể lúc đó tiểu Sở đang mang thai. Nếu Huyền Cơ Tử không đến kịp thời, dù có bùa hộ mệnh, nàng cũng không thể sống sót. Huyền Cơ Tử khi ta tới nơi, Không Thiền đã biến mất, chỉ còn Sở cô nương nằm bất tỉnh trên đất. Ban đầu ta nghĩ đứa bé trong bụng cô ấy không giữ được. Nhưng may là, không chỉ Sở cô nương tỉnh lại mà đứa bé trong bụng cũng đã giữ được. Sở cô nương vô cùng đau lòng, khóc rất lâu nhưng cuối cùng vì đứa bé trong bụng, nàng vẫn cố phấn chấn tinh thần. Sau khi cô ấy sinh đứa bé, đặt tên là Sở Kiếm. Cô ấy hy vọng con trai mình sẽ ngay thẳng sáng ngời như một thanh kiếm, đồng thời cũng mong đứa bé lớn lên có thể học kiếm thuật để bảo vệ bản thân, cũng có thể bảo vệ những người xung quanh. Lúc Sở Kiếm được 3 tuổi, mẹ y ngã bệnh qua đời. Huyền Cơ Tử sớm đã tính được, đích thân rời núi đưa Sở Kiếm về Huyền Môn, thu nhận y làm đồ đệ thứ 5 của mình. Nhắc đến những chuyện đã qua, trong lòng Huyền Cơ Tử đầy cảm xúc. Tiêu Hề Hề cũng tạm thời quên đi nỗi buồn, cùng nhau thở dài. Tiểu Sở quả thật là một cô nương tốt, đáng tiếc gửi gắm nhầm người. Huyền Cơ Tử hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, tiếp tục nói. Sai lầm thứ ba là ta không nên để con xuống núi làm nhiệm vụ sư môn. Tiêu Hề Hề sửng sốt. Thấy vẻ mặt khó hiểu của nàng, Huyền Cơ Tử nhẹ nhàng thở dài, giọng nói đầy bất lực. Nếu con không xuống núi làm nhiệm vụ sư môn, con sẽ không gặp được Lạc Thanh Hàn, cũng không vì hắn mà sửa mệnh. Con nghĩ cái giá phải trả cho việc làm trái ý trời chỉ là tóc bạc trắng thôi sao? Không đơn giản như vậy, ông trời rất công bằng, có được ắt có mất. Con sửa mệnh cho hắn, để hắn có thể tiếp tục sống, nhưng tuổi thọ mà hắn sống tiếp từ đâu mà có? Đều lấy từ trên người con đang tiêu hao tuổi thọ của mình để cấp dưỡng cho hắn. Tiêu Hề Hề cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ giọng nói. Nếu không gặp được Lạc Thanh Hàn, con đã không sống đến 19 tuổi, nhờ vào ảnh hưởng của chàng mà con có thể sống được đến bây giờ. Chàng cứu con một mạng, con trả chàng một mạng, rất công bằng. Huyền Cơ Tử dù không có Lạc Thanh Hàn, ta cũng có thể sửa mệnh cho con, chẳng qua ta cũng phải trả giá thôi. So với việc con ngốc nghếch đi sửa mệnh cho người khác, ta thà để bản thân bù mệnh số cho con. Tiếc là lúc đó ta không nghĩ nhiều như vậy. Ta vốn tưởng rằng Lạc Thanh Hàn có mệnh cách tử vi, tà ác không thể xâm nhập, có thể sống lâu trăm tuổi. Không ngờ sau đó lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Giống như năm đó ta sửa mệnh cho Nam Nguyệt Vương, ta chỉ tập trung giải quyết vấn đề trước mắt mà quên tính đến tương lai xa hơn. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1147, C1147, ta phải đi rồi. Huyền Cơ Tử ngẩng đầu nhìn sao trên trời, giọng điệu hơi u sầu. Sư phụ nói đúng, vạn vật trên đời đều có duyên số, ta chỉ có thể thay đổi giây phút trước mắt, giây tiếp theo và giây tiếp theo đó nữa, không ai có thể đoán được sẽ xảy ra chuyện gì, kể cả con có thiên nhãn cũng vậy. Nói xong, ông quay lại nhìn Hề Hề ngồi bên cạnh. Ánh sao dường như đang lưu chuyển trong đôi mắt sâu thẳm của ông. Hề Hề, ta là bài học thất bại, con phải rút kinh nghiệm từ bài học này, đừng tùy tiện can thiệp vào số mệnh của người khác. Thuận theo tự nhiên, nghe theo ý trời. tốt nhất là giữ trạng thái sống vốn có của con, không bao giờ thay đổi. Tiêu Hề Hề suy nghĩ một chút, trạng thái sống của con chẳng phải là nằm được thì không ngồi, ngồi được thì không đứng, an tĩnh làm cá muối sao? Huyền Cơ Tử cười dịu dàng nói, làm cá muối rất tốt. Một tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên từ xa. Huyền Cơ Tử. Tiêu Hề Hề và Huyền Cơ Tử đồng thời nhìn theo hướng phát ra tiếng, nhìn thấy nữ tử xinh đẹp đứng cách đó không xa, chính là Nam Nguyệt Vương. Bà mỉm cười với Hề Hề. Huyền Cơ Tử đứng lên, tùy ý vỗ nhẹ bụi bặm không tồn tại trên quần áo. Ta phải đi rồi. Tiêu Hề Hề vội vàng đứng dậy, gấp gáp hỏi người muốn đi đâu. Huyền Cơ Tử, đời này của chúng ta đã kết thúc, đương nhiên nên đầu thai vào kiếp sau. Tiêu Hề Hề, vậy chẳng phải sau này chúng ta không được gặp nữa sao? Huyền Cơ Tử, đúng vậy, không gặp lại nữa. Tiêu Hề Hề không muốn xa sư phụ. Nàng muốn kéo tay áo sư phụ. Nhưng tay nàng lại xuyên thẳng qua ống tay áo của Huyền Cơ Tử. Cơ thể của Huyền Cơ Tử không biết lúc nào đã trở nên trong suốt, giống như hình ảnh được chiếu bởi máy chiếu, có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm vào. Ông nói bảo trọng với Tiêu Hề Hề, sau đó quay người đi về phía Nam Nguyệt Vương. Hai người nắm tay nhau, đi càng ngày càng xa. Tiêu Hề Hề nôn nóng đuổi theo sư phụ, hai người đợi con. Nàng chạy quá nhanh, vô tình lao ra khỏi đài trích tinh. Một chân dẫm vào không trung, cả người đột nhiên từ độ cao vạn trượng rơi xuống. A! Tiêu Hề Hề hét lên một tiếng, sau đó đột nhiên mở mắt ra. Đập vào mắt là đôi mắt đỏ ngầu của Lạc Thanh Hàn. Lạc Thanh Hàn hiển nhiên không ngờ nàng đột nhiên tỉnh lại, hắn sửng sốt một lát, sau đó thận trọng nhỏ giọng gọi. Hề Hề. Hắn ngày đêm lên đường tới Nam Nguyệt, cuối cùng gặp được người phụ nữ mà hắn luôn nhớ mong, nhưng lại được biết nàng đã hôn mê hơn một tháng. Không biết phải mất bao lâu nàng mới có thể tỉnh lại. Kết quả tồi tệ nhất là nàng không bao giờ tỉnh lại. Lạc Thanh Hàn không làm được gì, chỉ có thể ngày đêm ở bên Hề Hề, chưa một giây nào rời mắt khỏi nàng. Sợ dây tiếp theo nàng sẽ ngừng thở. Hắn chịu đựng như thế suốt 10 ngày. 10 ngày qua, hắn không hề chợp mắt, cả người mệt mỏi đến cực điểm. Hắn thậm chí còn chuẩn bị sẵn phương án tồi tệ nhất, nếu Hề Hề không bao giờ tỉnh lại thì hắn cứ thế ở bên nàng đến khi chết. May là Hề Hề đã tỉnh lại. Nàng tỉnh dậy sau cơn hôn mê sâu, đầu vẫn còn hơi choáng váng. Phải mất một lúc lâu, nàng mới tìm lại được giọng nói của mình. Đói. Nàng hôn mê quá lâu. Trong thời gian này, nàng phải nhờ người khác đút thuốc để kéo dài mạng sống. Mạng cứu được rồi nhưng bụng thì đói cồn cào. Lạc Thanh Hàn nghe vậy, tảng đá lớn treo trong lòng rốt cuộc đã rơi xuống đất, đầu mũi có hơi chua xót. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng hắn vẫn run. Ta sai người chuẩn bị đồ ăn cho nàng. Ngay sau đó các sư huynh sư đệ cũng đến sau khi nghe tin. Phương Vô Tửu kiểm tra sức khỏe cho Hề Hề, phát hiện ngoại trừ hơi yếu, nàng không có vấn đề gì lớn. Lạc Thanh Hà nhận bát cháo từ tay thị nữ, đút từng thìa cháo cho Hề Hề. Nàng vừa tỉnh lại, không thể ăn quá nhiều, chỉ có thể cho nàng ăn trước một ít thức ăn dễ tiêu, sau khi cơ thể nàng dần hồi phục, có thể cho nàng ăn thứ khác. Tiêu Hề Hề thật sự rất đói, nàng không ghét món cháo nhạt nhẽo, nàng ăn hết từng muỗng một cách ngon lành. Chẳng mấy chốc đã ăn xong bát cháo. Nàng chẹp chẹp miệng, ra hiệu muốn ăn thêm hai bát nữa. Nhưng bị Phương Vô Tửu tàn nhẫn từ chối. Sở Kiếm sợ sư tỷ ngủ lâu sẽ có vấn đề về não. Y duỗi một ngón tay, vẫy nó trước mặt Tiêu Hề Hề. Sư tỷ, xem đây là mấy. Tiêu Hề Hề giống như chân gà ngâm tiêu. Nói xong, nàng mở miệng cắn một cái. Sở Kiếm giật mình, vội thu tay lại, thấy sư tỷ vẫn còn nhớ chuyện ăn chân gà ngâm tiêu. Hẳn là não vẫn dị thường như trước, như vậy y yên tâm rồi. Sở Kiếm lại hỏi sư tỷ, hiện giờ tỷ còn thấy khó chịu chỗ nào không? Tiêu Hề Hề cẩn thận cảm nhận, ngoài việc bụng vẫn còn rất đói, cơ thể không còn sức lực, thì hết rồi. Phương Vô Tửu muội hôn mê quá lâu, cơ thể mất sức là chuyện bình thường, nghỉ ngơi một thời gian sẽ hồi phục. Tiêu Hề Hề chỉ thấy mình vừa ngủ một giấc, tiện thể mơ một giấc mơ, không nghĩ là thời gian quá lâu, nhưng xét phản ứng của những người trước mặt. Nàng hình như đã ngủ rất lâu. Nàng không khỏi hỏi ta hôn mê bao lâu rồi. Bùi Thiên Hoặc xòe ngón tay 50 ngày. Tiêu Hề Hề mở to hai mắt, không tin được lâu vậy sao? Ung Cựu Thành bọn ta còn tưởng muội sẽ không tỉnh lại, suýt bị muội dọa chết. Sau khi cho Hề Hề uống thuốc, y phát hiện vết thương của Hề Hề không còn chảy máu, tưởng đã giữ được mạng của nàng nên ba người thở phào nhẹ nhõm, lập tức cõng nàng rời rừng ma. Địa hình rừng ma rất phức tạp, chướng khí làm ảnh hưởng tầm nhìn, nhưng bọn họ có la bàn trong tay, có thể dựa vào bói toán, tính toán để tìm đường ra. Bọn họ đưa Hề Hề về thôn Đại Nguyệt, để Phương Vô Tửu chữa trị cho Hề Hề. Kết quả, dù Phương Vô Tửu có dùng cách gì đi nữa, Hề Hề vẫn không tỉnh lại. Rõ ràng vết thương của nàng đang lành theo từng ngày. Nhưng nàng chưa từng mở mắt. Giống như xác ở đây nhưng linh hồn đã biến mất. Điều này khiến các sư huynh sư đệ lo lắng. Bọn họ thật sự rất sợ Hề Hề sẽ cứ ngủ như thế, không bao giờ tỉnh lại. May là, cuối cùng nàng đã mở mắt sau khi hôn mê suốt 50 ngày. Thấy Lạc Thanh Hàn còn có nhiều điều muốn nói với Hề Hề, bốn bóng đèn lớn thức thời ra ngoài. Ôn Cựu Thành đi cuối cũng không quên chu đáo đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hàn. Tiêu Hề Hề nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của Lạc Thanh Hàn, cúi đầu áy náy. Xin lỗi. Lạc Thanh Hàn, nàng có nhớ nàng đã nói xin lỗi ta bao nhiêu lần rồi không? Tiêu Hề Hề cúi đầu thấp hơn. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1148, C1148, người đàn ông này cố ý trêu chọc nàng. Tiêu Hề Hề nghĩ lần này nàng khó mà dỗ được Lạc Thanh Hàn, nàng đã chuẩn bị tinh thần để nghe hắn dạy dỗ một phen. Nhưng điều làm nàng ngạc nhiên là Lạc Thanh Hàn chỉ thản nhiên hỏi nàng một câu, không nói thêm gì nữa. Hắn nằm xuống cạnh nàng, duỗi cánh tay dài ôm eo nàng, nghiêng mặt vào cổ nàng rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi. Tiêu Hề Hề nằm thẳng, không dám cử động. Một lúc sau, nàng mới nhận ra hơi thở của người đàn ông bên cạnh trở nên đều đặn, xem ra ngủ thật rồi. Lúc này nàng mới chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt lưu luyến trên khuôn mặt Lạc Thanh Hàn. Các đường nét trên khuôn mặt hắn vẫn hoàn hảo, không tìm ra khuyết điểm nào. Nhưng hắn gầy đi rất nhiều, quần mắt hơi thâm, trông rất mệt mỏi. Tiêu Hề Hề cứ thế lặng lẽ nhìn hắn, như thể nhìn thế nào cũng không đủ. Suýt chút nữa, nàng sẽ không được gặp hắn nữa. Không biết Lạc Thanh Hàn gặp phải ác mộng gì, hàng mày hơi nhíu lại, môi mỏng mím chặt, trông rất bất an. Tiêu Hề Hề nghiêng người hôn nhẹ lên trán hắn. Hàng mày Lạc Thanh Hàn thả lỏng, vẻ mặt bình tĩnh trở lại, nhưng hai tay lại dùng thêm sức ôm chặt người trong lòng hơn. Lần này hắn ngủ rất sâu. Khi thức dậy, chuyện đầu tiên hắn làm khi mở mắt là nhìn người phụ nữ nằm bên cạnh. Thấy nàng nhắm mắt bất động, Lạc Thanh Hàn tức thì sợ hãi, toàn thân cứng đờ, đôi mắt đen sâu thẳm run rẩy. Lẽ nào mọi chuyện trước đó chỉ là một giấc mơ? Thật ra nàng vẫn đang ngủ, vốn không hề tỉnh dậy. Lạc Thanh Hàn thấy vô cùng bất an. Hắn thận trọng gọi. Hề Hề. Không có phản hồi. Tim Lạc Thanh Hàn phút chốc chùng xuống. Ngay lúc hắn định gọi thêm lần nữa, hàng mi của Hề Hề rung lên rồi từ từ mở ra. Vừa rồi nhìn thấy Lạc Thanh Hàn ngủ say, nàng không khỏi ngáp một cái, rồi ngủ theo lúc nào không hay. Tiêu Hề Hề bối rối khi thấy Lạc Thanh Hàn đang nhìn mình chằm chằm. Chàng sao vậy? Sao cứ nhìn ta chằm chằm vậy? Lạc Thanh Hàn nhìn bộ dáng sinh động của nàng, cảm giác bất an trong lòng dần tiêu tan. May là nàng vẫn còn sống. Mọi thứ trước mắt đều là thật, không phải mơ. Không có gì, chỉ muốn nhìn nàng thôi. Lạc Thanh Hàn vừa nói vừa đưa tay ôm gáy nàng, cẩn thận dùng ngón tay thon dài xoa xoa gáy nàng, mang theo cảm giác ngứa rang mơ hồ. Cảm giác tê dại này lan dọc theo sống lưng của Tiêu Hề Hề. Nàng hắng giọng khó chịu. Khụ, ta quên hỏi chàng, không phải chàng đang ở Thịnh Kinh sao? Sao lại tới Nam Nguyệt? Lạc Thanh Hàn bùa thế thân nàng đưa ta biến thành màu đen, ta lo lắng cho an nguy của nàng nên đến tìm nàng. Cũng may là hắn tới đây, nếu không hắn cũng không biết Hề Hề suýt nữa đã chết. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn tối sầm lại. Vốn hắn muốn cho nàng không gian để tự do bay lượn, nhưng bây giờ xem ra điều này không cần thiết. Lần này hắn chỉ để nàng đi có mấy tháng mà nàng suýt đã mất mạng. Nếu sau này để nàng bay xa hơn, nàng có còn trở về không? Lạc Thanh Hàn thầm hạ quyết định, dù sau này có chuyện gì xảy ra, hắn cũng sẽ không bao giờ để Hề Hề đi nữa. Hắn phải giữ chặt người phụ nữ này bên mình, luôn để mắt đến nàng, như vậy hắn mới an tâm. Tiêu Hề Hề không biết Lạc Thanh Hàn đang nghĩ gì đằng sau khuôn mặt bình tĩnh của mình, nàng vẫn tò mò, hỏi hắn làm thế nào đến Nam Nguyệt. Lạc Thanh Hàn nói ngắn gọn. Ta thu xếp xong mọi việc, dẫn theo 50.000 quân khởi hành từ Thịnh Kinh, đi hơn 40 ngày thì tới Nam Nguyệt. Tiêu Hề Hề cũng từ Thịnh Kinh đến Nam Nguyệt, nàng đã tự mình đi con đường này, biết ít nhất phải mất 2 tháng mới có thể đến nơi. Nhưng Lạc Thanh Hàn chỉ đi trong 40 ngày. Như vậy có nghĩa, bọn họ đi suốt ngày đêm, cũng không dừng lại nghỉ ngơi. Vừa nghĩ tới cảnh Lạc Thanh Hàn đi một quãng đường xa như vậy, khó lắm mới tìm được nàng, lại thấy nàng hôn mê bất tỉnh, đầu mũi nàng có hơi chua xót. Chắc chắn lúc đó hắn chịu đã kích rất mạnh, không biết trong lòng khó chịu đến mức nào. Tiêu Hề Hề chủ động nghi người, rút vào lòng hắn, nhỏ giọng nói. Xin lỗi, ta lại làm chàng lo lắng rồi. Lạc Thanh Hàn ta đã nói rồi, ta không chấp nhận xin lỗi bằng lời nói. Tiêu Hề Hề vậy chàng muốn thế nào? Khi nàng hỏi câu này, trong đầu nàng tự động xuất hiện cảnh tượng mình và Lạc Thanh Hàn lăn giường, theo kinh nghiệm phong phú đọc tiểu thuyết nhiều năm của nàng, không có vấn đề gì mà lăn giường không giải quyết được. Nếu có thì lăn thêm lần nữa. Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói lúc về chép 100 lần kinh kim cương, chép xong thì đưa ta kiểm tra, vượt qua kiểm tra, ta sẽ tha thứ cho nàng. Tiêu Hề Hề. Thấy bộ dáng khó tin như bị sét đánh của nàng, Lạc Thanh Hàn hơi cong khóe môi, lộ ra nụ cười nhạt nhưng không hề dịu dàng. Tiêu Hề Hề lập tức phản ứng lại. Người đàn ông này cố ý trêu chọc nàng. Nàng hít một hơi thật sâu 100 lần kinh kim cương phải không? Được, ta chép. Trước khi ta chép xong, chàng không được tha thứ cho ta, càng không được chạm vào ta. Nói xong, nàng lăn ra khỏi vòng tay Lạc Thanh Hàn, không quên cuốn chăn theo. May là giường đủ rộng nên dù nàng có lăn thêm 2 vòng cũng chưa chắc rớt xuống giường. Lạc Thanh Hàn nhìn Hề Hề cuốn chăn thành một quả bóng lớn. Tiêu Hề Hề lè lưỡi là mặt quỷ với hắn, dáng vẻ rất đắc ý. Không có chăn, Lạc Thanh Hàn không nằm được nữa. Hắn chỉ có thể ngồi dậy, chống cổ tay lên đầu gối, đầu ngón tay thon dài trắng nõn buông xuống, ánh mắt có hơi sâu xa. Có một chuyện ta luôn muốn hỏi nàng, giữa nàng và Quất Cửu rốt cuộc là thế nào? Tiêu Hề Hề không hiểu sao chàng đột nhiên lại nhớ đến Quất Cửu. Ta và gã có thể có quan hệ gì? Chẳng phải là quan hệ kẻ thù sao? Lạc Thanh Hàn nếu chỉ thuần túy là quan hệ kẻ thù, tại sao gã ngàn dặm xa xôi từ Tây Vực đến Nam Nguyệt tìm nàng? Tiêu Hề Hề sửng sốt. Quất Cửu tới tìm ta. Chuyện xảy ra khi nào? Sao ta lại không biết? Từ lúc chia tay ở huyện Du Môn, Tiêu Hề Hề chưa từng gặp lại Quất Cửu, nàng tưởng tên đó bị thiêu chết rồi. Không thể nào ngờ là tên đó sẽ đến tìm nàng. Lạc Thanh Hàn cẩn thận quan sát biến hóa biểu cảm của nàng, phát hiện nàng không biết gì, ghen tị trong lòng cũng tiêu tan đi một chút. Nếu nàng không biết, vậy bỏ đi. Nói xong, hắn xuống giường, mặc áo khoác chuẩn bị rời đi. Tiêu Hề Hề trừng to mắt hạnh. Khơi dậy sự tò mò của nàng xong, người đàn ông này lại muốn đi, đây là chuyện con người làm sao? Nàng lập tức ném chăn đi, duỗi tay bay tới, ôm cánh tay hắn không buông. Chàng nói rõ đi, sao Quất Cửu lại tới tìm ta? Rốt cuộc là chuyện gì? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1149, C1149, nguyên tắc của chàng đâu? Lạc Thanh Hàn cúi đầu nhìn người phụ nữ đang treo trên người mình như một con gấu túi, giơ tay xoa đầu nàng. Hình như nàng rất quan tâm Quất Cửu. Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ghen tị trong lời nói lại rất mãnh liệt. Tiêu Hề Hề lập tức cảm giác được bàn tay đặt trên đầu mình giống như một chiếc vòng vàng, còn mình là con khỉ đang bị siết chặt. Dưới thúc đẩy của khát vọng sống mãnh liệt, nàng không suy nghĩ đã nói. Ta không hề quan tâm đê ếm gã. Ta chỉ tò mò, muốn biết tại sao gã lại đến tìm ta. Rõ ràng quan hệ của ta và gã không tốt, trước đó gã suýt nữa hại chết ta, nhưng bây giờ lại đến tìm ta. Chắc không phải gã lại nghĩ ra âm mưu nào khác hại ta đó chứ. Chàng phải nói rõ mọi chuyện, ta mới phòng bị được. Lạc Thanh Hàn chăm chăm nhìn nàng một lát. Tiêu Hề Hề không hề né tránh, biểu hiện rất thẳng thắn. Nàng đang nói thật. Dù trước đó nàng và Quất Cửu từng kề vai chiến đấu, thậm chí cả hai còn thỏa thuận, chỉ cần giải quyết được Thi Nghiễn chân nhân, sẽ xóa bỏ ân oán trước kia giữa bọn họ. Nhưng cuối cùng, Quất Cửu ôm chặt nàng không chịu buông, khiến nàng suýt nữa bị thiêu chết, chút tình bạn khó lắm mới có giữa hai người đều bị xóa sạch. Quất Cửu là một tên B3N Thái, không ai có thể đảm bảo khi nào gã sẽ nổi điên. Đối với một người nguy hiểm như vậy, Tiêu Hề Hề tránh càng xa càng tốt. Lạc Thanh Hà lúc chúng ta tới gần khu vực của nước Nam Nguyệt, tình cờ gặp được Quất Cửu, khi đó gã cũng mang theo rất nhiều người, vừa hay gã cũng đến Nam Nguyệt tìm nàng, gã còn bày kế chặn đường chúng ta, cuối cùng bị ta dạy cho một bài học. Hắn nói rất nhẹ nhàng đơn giản, như thể chỉ là một chuyện rất bình thường. Tuy nhiên, trên thực tế, bầu không khí lúc đó rất căng thẳng, Quất Cửu là một tên điên liều mạng, dù biết phe mình ít hơn phe kia nhưng gã vẫn muốn gây rối. Lạc Thanh Hàn gấp gáp đến Nam Nguyệt cứu người, trong lòng cũng rất nôn nóng. Thấy đối phương không có ý nhường, hắn không nói gì đã ra lệnh xuất binh. Hai bên bắt đầu đánh nhau. Quất Cửu nhân lúc hỗn loạn lẻn đến cạnh Lạc Thanh Hàn, muốn đánh lén Lạc Thanh Hàn. Kết quả đánh lén thất bại, gã bị Lạc Thanh Hàn đánh trọng thương. Quất Cửu thảm hại trốn thoát, cùng với tàn binh rút khỏi hiện trường. Tuy Quất Cửu đã đi, nhưng nhìn gã không cam lòng, Lạc Thanh Hàn cũng đoán được gã có thể sẽ quay lại. Tiêu Hề Hề Quất Cửu đã nhận người cha đại tướng quân Tây Vực kia rồi. Lạc Thanh Hàn chắc là vậy, binh mã mà gã dẫn theo đều là người Tây Vực, cả ngựa chiến cũng là bảo mã Tây Vực, xem ra địa vị của gã trong lòng người Tây Vực rất cao. Nghĩ đến những bảo mã cao lớn mạnh mẽ của Tây Vực, tâm tư của Lạc Thanh Hàn không khỏi dao động. Hắn không phải là người hiếu chiến, năm đó hắn công phá nước Liêu là vì nước Liêu xâm phạm Đại Thịnh trước. Vốn hắn không có ý nghĩ đặc biệt gì với Tây Vực, mọi người có thể sống hòa bình là được. Nhưng Quốc Cử hiện giờ đã thể hiện thù địch của mình với Đại Thịnh, thay vì làm lơ, tốt hơn nên tấn công trước. Nhân lúc Quốc Cử chưa nắm quyền, đánh bại Tây Vực trước, tiện thể cướp những bảo mã Tây Vực về dùng. Tiêu Hề Hề suy nghĩ một hồi, nếu Quốc Cử đã về Tây Vực, thì cứ an tâm làm thiếu gia của mình ở Tây Vực, sao lại đến Nam Nguyệt tìm nàng? Lẽ nào gã thấy tiếc khi lần trước chưa hại chết được nàng, nên muốn làm thêm lần nữa? Thù hận lớn cỡ nào vậy chứ? Tiêu Hề Hề chợt nghĩ đến nhóm người Tây Vực ở huyện Linh Đài, không biết những người đó có còn ở đó không? Nàng lên tiếng hỏi nghi ngờ của mình. Lạc Thanh Hàn nhóm người đó đã rời huyện Linh Đài về Tây Vực rồi. Ngay sau khi phản loạn ở huyện Du Môn được giải quyết, nhóm người Tây Vực ở huyện Linh Đài đã rời đi. Tiêu Hề Hề. Lạc Thanh Hàn đã nhiều ngày không ngủ, hôm nay cuối cùng cũng ngủ được một giấc. Bây giờ cả người thả lỏng rất nhiều. Thị nữ mang nước nóng đến, hắn làm vệ sinh đơn giản. Cửa bị đẩy ra, Sở Kiếm bưng một cái khay đi vào. Trên khay có một bát thuốc và một bát cháo. Sở Kiếm đưa thuốc cho Tiêu Hề Hề trước. Sư tỷ, đến giờ uống thuốc rồi. Tiêu Hề Hề nhìn bát thuốc đen kịt trước mặt, theo bản năng hơi phản kháng. Nàng không muốn uống. Lạc Thanh Hàn nhỏ giọng hỏi cần ta đút cho nàng không? Tiêu Hề Hề buộc miệng nói đút thế nào? Miệng truyền miệng à? Hỏi xong nàng mới nhớ ra bên cạnh còn có một tiểu sư đệ. Khi nàng nhìn tiểu sư đệ, thấy mặt y đỏ bừng, hận không thể bịt tai lại, giả như mình bị điếc. Tiêu Hề Hề đang định nói gì đó để che đậy, thì thấy tiểu sư đệ đặt khay lên bàn bên cạnh, rồi chạy vội ra ngoài, vừa nói vừa chạy. Hai người tiếp tục đi, mặc kệ đệ, đệ ra ngoài phơi nắng hóng gió. Mở cửa ra, bên ngoài tối om, trên trời chỉ có vài ngôi sao sáng, nắng ở đâu ra? Nhưng Sở Kiếm không hề xấu hổ vì lời nói dối trắng trợn của mình. Sau khi chạy ra ngoài, y lập tức đóng cửa lại rồi bỏ chạy. Lạc Thanh Hàn ngồi xuống bên giường, cầm bát thuốc lên, nếu nàng thích kiểu miệng truyền miệng, ta có thể thỏa mãn nàng. Tiêu Hề Hề nhìn thuốc trong bát, lại nhìn đôi môi mỏng đẹp đẽ của hắn, do dự hồi lâu, cuối cùng lắc đầu. Bỏ đi, đút bình thường thôi. Dù cảm giác hôn rất ngọt ngào, nhưng nếu hôn một lần, uống một lần thì bao giờ mới hết thuốc? Càng uống chậm, vị đắng đọng lại trong miệng càng lâu. Tốt nhất nàng nên ngừng hành hạ bản thân, mau chóng uống cho hết. Lạc Thanh Hàn dùng thìa múc thuốc đưa lên miệng nàng. Tiêu Hề Hề mở miệng uống. Không ngờ thuốc trong đen kịt khó uống nhưng sau khi uống lại không đắng như nàng tưởng tượng. Thậm chí nàng còn li ba em mờ môi, vừa cảm nhận vừa suy nghĩ. Thuốc này hẳn là bỏ rất nhiều cam thảo. Nếu thuốc không còn đắng, áp lực tâm lý của Tiêu Hề Hề lập tức biến mất. Nàng trực tiếp cầm bát thuốc trong tay Lạc Thanh Hàn, ngẩng đầu uống một hơi. Nàng đặt bát rỗng vào tay Lạc Thanh Hàn, tự giác cầm bát cháo bên cạnh lên, nuốt một ngụm lớn. Cháo ấm vào miệng làm loãng vị đắng còn sót lại trong miệng. Nàng nhanh chóng ăn hết bát cháo. Thậm chí nàng còn li ba em sạch đáy bát, cứ như đã được rửa sạch. Nàng li ba em miệng, vẫn chưa thấy đã. Nếu ta nói ta chưa no, chàng có thể cho ta thêm một bát cháo nữa được không? Lạc Thanh Hàn đặt hai bát rỗng lên bàn bên cạnh, dùng khăn lụa lau miệng cho Hề Hề, trầm giọng hỏi. Cháo hết rồi, nhưng còn có thứ khác, nàng có muốn thử không? Hai mắt Tiêu Hề Hề sáng lên, chàng còn giấu đồ ăn ngon gì nữa? Mau lấy ra đi. Vừa dứt lời, nàng đã bị Lạc Thanh Hàn đẩy xuống giường. Ánh mắt hắn lướt qua đôi môi của Hề Hề, mang theo tính xâm chiếm mạnh mẽ. Nàng có thể nếm thử ta. Nói xong hắn định hôn nàng. Tiêu Hề Hề nhanh chóng đưa tay lên môi hắn, chính trực nói. Chàng nói muốn ta chết kinh kim cương 100 lần, trước khi chưa chết xong, chàng không thể tha thứ cho ta. Nếu chàng chưa tha thứ cho ta, sao có thể chạm vào ta? Nguyên tắc của chàng đâu? Lạc Thanh Hàn. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1150, C1150, có ý đồ xấu. Vì Nam Nguyệt Vương và Huyền Cơ Tử lần lượt chết, Cán Cân chiến thắng trong nội chiến, Nam Nguyệt nghiêng về phía Đại Vu, nhưng sau khi nhóm người Phương Vô Tửu xuất hiện, tình thế dần đảo ngược. Vốn Đại Vu muốn nhờ Không Thiền Di ép chết đám nhóc huyền môn đó, nhưng không ngờ Không Thiền lại bị đối phương di ép chết. Không còn cách nào khác, Đại Vu chỉ có thể thay đổi chiến lược, hắn định nhân lúc có ưu thế người đông, cưỡng ép công phá tuyến phòng thủ của thôn Đại Nguyệt, là một trận tốc chiến tốc thắng. Vốn chiến lược này rất ổn. Vấn đề là vào lúc này Hoàng đế Đại Thịnh đột nhiên dẫn theo 50.000 quân đến. Ngoài ra, 30.000 quân Đại Thịnh đến trước đó đang đóng quân gần Nam Nguyệt. Hai bên hội hợp, cộng lại có 80.000 quân. Với một nước Nam Nguyệt nhỏ bé, chuyện này giống như một người đàn ông trưởng thành cao 2 mét đang đấm một đứa trẻ cao 1 mét. Khoảng cách giữa hai bên quá lớn. Đại Vu kiềm chế xúc động muốn chửi thề, định thu gom tản binh. Lợi dụng địa hình phức tạp nước Nam Nguyệt tiến hành đánh du kích với kẻ địch, dù không đánh thắng, ít nhất cũng khiến kẻ địch tiêu hao một phần lớn binh mã. Kết quả kế hoạch này vừa mới được thực hiện, Việt Cương đã đích thân dẫn đầu một nhóm người dẫn đường cho Hoàng đế Đại Thịnh. Có người dân địa phương dẫn đường, còn có thuốc đuổi muỗi và côn trùng do Phương Vô Tửu cung cấp, cũng như các thúi thơm chống chướng khí, quân đội Đại Thịnh thế như trẻ tre, đánh tan phản quân do Đại Vu cầm đầu. Toàn bộ tình hình trận chiến có chiều hướng nghiêng về một phía. Phản quân bị đánh bại hoàn toàn, Đại Vu buộc phải chạy trốn khỏi Nam Nguyệt, chuẩn bị đi cầu cứu Mạc Bắc. Đáng tiếc hắn xui xẻo, vừa rời khỏi biên giới Nam Nguyệt liền đụng phải Quất Cử. Vốn Quất Cử định ở đây nghỉ ngơi một thời gian, chờ vết thương khỏi hẳn rồi mới về Tây Vực. Hai bên gặp nhau. Đại Vu thấy đối phương đến từ Tây Vực, bèn quyết tâm kết bạn với gã, thậm chí còn muốn nhờ đám người đến từ Tây Vực này để bày keo khác. Dù sao đối với Đại Vu mà nói, việc hắn cầu cứu Mạc Bắc hay Tây Vực cũng không có gì khác biệt. Để thể hiện thành ý của mình, thậm chí Đại Vu còn lấy loại thuốc chữa thương độc chế của riêng mình, hắn bày tỏ thuốc này có tác dụng thần kỳ đối với nội thương. Loại thuốc này quả thật có tác dụng chữa nội thương rất tốt, nhưng Đại Vu lại cho trứng cổ trùng vào lọ thuốc này. Chỉ cần Quất Cử uống lọ thuốc này, trứng cổ trùng sẽ nở trong cơ thể gã, cuối cùng gã sẽ bị cổ trùng khống chế, trở thành con rối trong tay Đại Vu. Quất Cử nhìn lọ thuốc được đưa cho mình, mỉm cười nhẹ. Vậy thì cảm ơn ý tốt của Đại Vu. Gã đưa tay cầm lọ thuốc. Đại Vu vui mừng khi thấy gã cắn câu. Nhưng ngay sau đó, hai cây kim bạc bay ra từ đầu ngón tay Quất Cử, đâm vào người Đại Vu. Vẻ mặt Đại Vu cứng đờ, cơ thể hắn không cử động được nữa. Hắn thậm chí không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể bất lực nhìn Quất Cử mở miệng mình, sau đó đổ lọ thuốc vào miệng hắn. Đồ lăng đúng lúc đưa bình nước sang. Quất Cử đổ nước vào miệng Đại Vu. Nước trộn với bột thuốc theo thực quản chảy vào dạ dày của Đại Vu. Sắc mặt Đại Vu tức thì tái nhợt. Quất Cử ném lọ thuốc đi, phủi phủi tay, nhận ra biến hóa của Đại Vu, không khỏi bật cười. Xem ra ta đoán không sai, quả nhiên ngươi đã động tay vào thuốc, chắc không phải ngươi bỏ trứng cổ trùng vào thuốc đó chứ. Đại Vu khó tin nhìn gã, trong mắt đầy hoảng sợ. Làm sao gã biết trong thuốc có trứng cổ trùng? Quất Cửu liếc mắt đã nhìn ra hắn đang nghĩ gì, mỉm cười giải thích. Ta là người lòng dạ hẹp hòi xảo trá, loại người đột nhiên thể hiện lòng tốt như ngươi sẽ không khiến ta nghĩ ngươi tốt đến mức nào, mà ngược lại sẽ khiến ta cho rằng ngươi có ý đồ xấu. Ngươi xem, ta chỉ tùy tiện thăm dò một chút, thế mà thăm dò được ngươi rồi. Đại Vu rất giận, nhưng hắn không làm gì được. Trứng cổ trùng nhanh chóng nở trong người hắn. Quá trình này không có cảm giác gì, nhưng sắc mặt của Đại Vu ngày càng khó coi. Bản thân quốc cử cũng có thể điều khiển cổ trùng, gã biết muốn dùng cổ trùng điều khiển người khác, thông thường cần có một cổ trùng cái. Gã tìm khắp người đại vu, nhanh chóng tìm thấy một bình sứ nhỏ. Bình sứ chứa một cổ trùng cái có thân đỏ như máu. Chỉ cần quốc cửu lắc nhẹ bình sứ chứa cổ trùng cái, đại vu sẽ phải chịu cơn đau như dao cắt, thậm chí còn tệ hơn cái chết. Thấy đại vu đau đớn muốn ngất đi, quốc cửu rất hài lòng. Gã cất cổ trùng đi, thuận tiện lấy hết những thứ khác trên người đại vu. Trong số đó có ba lọ thuốc trị thương độc chế chưa bị động vào. Quốc cửu chỉ dùng một chút, nội thương đã tốt lên rất nhiều. Gã ra lệnh cho người trói đại vu lại, giam vào xe tù mới chế tạm thời. Đồ Lăng cung kính hỏi. Thiếu gia, bây giờ chúng ta về Tây Vực chưa? Quốc cửu đứng từ xa nhìn nước Nam Nguyệt, cười đầy ẩn ý. Chờ đã, ta còn có việc phải làm. Hiện giờ phản loạn ở Nam Nguyệt đã được dập tắt, nhưng vẫn chưa chọn được Nam Nguyệt vương mới. Trưởng thôn của 32 thôn tụ hợp lại, sau khi thảo luận nghiêm túc, Việt Cương làm người đại diện đến thăm công chúa Nam Phượng, rồi đề cập đến chuyện kế vị Nam Nguyệt Vương. Tiêu Hề Hề vừa mới chải đầu, sau khi tỉnh lại, ngạc nhiên phát hiện tóc mình đã đen trở lại. Đây quả thật là bất ngờ với nàng. Nghe Việt Cương nói xong, nàng giật mình suýt ngã xuống đất. May là Lạc Thanh Hàn kịp thời đỡ lưng dưới của nàng. Điều này đã cứu nàng khỏi bi kịch té ngã ngồi xổm ở nơi đông người. Mắt hạnh của nàng mở to, khó tin nhìn chằm chằm Việt Cương, rồi lạc giọng hỏi. Ngươi nói cái gì? Các ngươi muốn ta kế thừa vương vị của Nam Nguyệt Vương? Việt Cương thật thà cười đúng vậy, tuy người không phải con gái ruột của Nam Nguyệt Vương, nhưng người là công chúa duy nhất được Nam Nguyệt Vương đích thân sắc phong, ba thánh vật đại diện cho Nam Nguyệt Vương đều nằm trong tay người, người xứng đáng thừa kế vương vị của Nam Nguyệt Vương. Tiêu Hề Hề biết ba thánh vật của nước Nam Nguyệt là sáu trùng, cổ hóa thân và cổ vương. Cổ hóa thân ở trong người nàng thì đúng rồi. Nhưng sáu trùng và cổ vương không ở trong tay nàng. Nàng vội phủ nhận, chắc chắn các ngươi hiểu lầm rồi, sáu trùng và cổ vương không ở chỗ ta cũng không muốn làm Nam Nguyệt Vương gì đó. Nàng chỉ là một con cá muối yếu ớt đáng thương bất lực, nàng giỏi nhất là ăn no chờ chết, sao có thể gánh vác trách nhiệm nặng nề của vua một nước. Việt Cương rất kinh ngạc sao không ở trong tay người. Trước khi Nam Nguyệt Vương qua đời, ngài ấy đã đưa hai bảo vật đó cho Huyền Cơ Tử tiên sinh, nhờ ông ấy giao cho người. Lẽ nào trước khi ông ấy qua đời không nói chuyện này với người sao? Tiêu Hề Hề bối rối, trước khi sư phụ qua đời chưa từng nói chuyện này với nàng. Việt Cương hỏi vậy ông ấy có để lại di vật gì cho người không? Tiêu Hề Hề cẩn thận nhớ lại, liền nhớ ra trước khi sư phụ qua đời có để lại cho bọn họ một cái hộp.